Bất Diệt Kiếm Chủ, tác giả, Phi Yến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 79, Nguyệt Liên Khê, danh gia bảng, một vòng trăng sáng, treo trên cao cửu thiên, gió lạnh bức người, sương đêm như trâu, ánh trăng sáng tỏ, ngân huy vẩy xuống, Lạc Dương Thành, Tinh Nguyệt Hồ, người đông nghìn nghịt, thập kiệt đến, phảng phất một chút hỏa tinh rơi vào thùng thuốc súng trong. Hoàn toàn dẫn nổ nơi này không khí. 10 người này, chính là trên một lần 10 vị nhân vật phong vân. Bọn họ có khí chất bén nhọn, sát khí bốn phía, có thân hình cao lớn, thiết tháp một loại, có sắc mặt lạnh lùng, vô hỉ vô bi, có vóc người cao ngất, mày kiếm mắt sáng, còn có kiệt ngao bất tuần, bế nghễ hết thảy, thật là cảnh tượng a. Thật hy vọng sau này ta cũng vậy có thể ngồi ở đó phía trên. Trở thành thập kiệt một trong, vạn chúng chú ý tại chỗ vô số người trẻ tuổi trong ánh mắt toát ra khát vọng mãnh liệt. Người thiếu niên, ai không muốn tiếng tăm lừng lẫy, được người kính ngưỡng, mỗi một người trẻ tuổi lồng ngực dưới, đều có một viên khát vọng thành danh tâm ni, năm nay thập kiệt vị. Nhất định có ta một kế, cũng có một chút người trẻ tuổi mắt lộ ra bừng bừng dã tâm ni thập kiệt đến. Còn chỉ là một mới bắt đầu, kế tiếp, hơn hết đại nhân vật gặt hái, khiến cho toàn trường oanh động, mau nhìn bên kia, là Đỗ Vạn Thanh, Phí Duyên Khanh, Cao Nguyên, 8 vị luyện đan đại sư toàn bộ cũng tới. Xem ra 8 người liên thủ, thành lập Côn Luân, chuyện này thiên chân vạn sắc nhưng là Côn Luân chi chủ đến tột cùng là người nào? Là không phải cũng cùng đi rồi. Vô số đạo ánh mắt ở 8 vị luyện đan đại sư bên cạnh tìm kiếm. Bọn họ thấy được Lạc Dương tứ đại mỹ nữ một trong Ngụy Yên Nhiên. Trước sau như một lạnh như băng, nhưng nhìn không thấy tới Côn Luân chi chủ tồn tại. Xem ra Côn Luân chi chủ không có xuất hiện, còn muốn gặp đến tột cùng là ai. Thật là đáng tiếc, vô số người cảm thấy tiếc nuối. Gần bưng thời gian tới nay. Côn Luân chi chủ thân phận đã trở thành Lạc Dương thành một đại bí ẩn. 8 vị luyện đan đại sư, đi vào bờ hồ bên một gian trong lương đình, cả bờ hồ bên, có không ít chòi nghỉ mát tồn tại, bất quá có thể tiến vào loại này chòi nghỉ mát, cũng có đại bối cảnh đại thân phận người. Người bình thường chỉ có thể đàng hoàng tìm nơi đất trống quan sát. Liễu gia cùng Vương gia cũng đến, sau đó không lâu. Liễu gia cùng người của Vương gia lần lượt xuất hiện, riêng của mình tiến vào hai lương đình, ở Lạc Dương thành trong, đây là mạnh nhất hai gia tộc, hai nhà người vừa xuất hiện, mọi người cũng có thể cảm giác được, bọn họ lẫn trong lúc địch ý mãnh liệt, không khí lạnh như băng, Liễu thị ý cũng ở bên trong, Liễu gia thật đúng là may mắn, một chút đi ra hai đại mỹ nữ. Mỗi người mỗi vẻ, hơn hết người lựa chọn chú ý Liễu gia chỗ ở chòi nghỉ mát. Liễu thị ý thanh nhã như đóa hoa sen, khí chất yêu nhã, nàng rất ít lộ diện, có thể nhìn thấy cơ hội của nàng không nhiều lắm, cho nên mới phải để cho mọi người tại đây phá lệ chú ý. Nghiêm gia Nghiêm Sương Ảnh cũng đến, khắc một lương đình. Nghiêm gia người đi vào, Nghiêm gia là nhị lưu gia tộc. Thực lực không kê monster, Liễu Hiến Ngọc, Liễu Thi Ý, Ngụy Yên Nhiên, Nghiêm Sương Ảnh, Lạc Dương tứ đại mỹ nữ tề tụ. Thật đúng là dưỡng nhãn a, không tệ. Cơ hội như thế, một năm cũng là một lần mà thôi. Coi như là vì tứ đại mỹ nữ. Hôm nay cũng tới được đáng giá, hắc hắc. Thật ra thì so với này tứ đại mỹ nữ, chính là nữ nhân kia càng làm lòng người động. Bất quá quá khứ mấy năm. Nàng cũng không có xuất hiện, chỉ sợ năm nay cũng muốn vô duyên, vô số trẻ tuổi ánh mắt của người. Liên tiếp ở tứ đại mỹ nữ trên người quét qua, Lạc Dương tứ đại mỹ nữ, từng người đều có cực cao nhân khí, thích người của các nàng đếm không xuể. Hôm nay nơi này liền có không ít người là vì các ngươi mà đến. Đang ở mọi người nhiệt nghị không được bao lâu, vừa một nhóm người đến. Đưa tới chấn động, 7 vị kiếm đạo đại sư lại cũng tới, lần này hàng năm tụ hội. Có thể nói thịnh huống chưa bao giờ có. Quá khứ những thứ này luyện đan đại sư, kiếm đạo đại sư, có thể tới mấy vị cũng đã rất tốt. Năm nay nhưng tề tụ một đường, không thiếu một người, này mấy vị kiếm đạo đại sư, sợ rằng cũng là vì Bạch Đầu Kiếm Tông mà đến đi. Bạch Đầu Kiếm Tông, truyền được quá thần, không phải nói kiếm đạo đệ nhất đại sư Tạ Bách Xuyên đã theo đuổi hắn sao? Hiện tại Tạ Bách Xuyên xuất hiện, làm sao không thấy được Bạch Đầu Kiếm Tông? Những thứ này đại nhân vật đến, tiến thêm một bước thôi động nơi này không khí, khiến cho nơi này càng phát ra náo nhiệt, mà làm gần bưng thời gian tiêu điểm nhân vật. Bạch Đầu Kiếm Tông nhưng Ninh Giang chậm chạp chưa từng xuất hiện. Không khỏi đưa tới một chút nghị luận, thí, của ta thiên, làm sao ngay cả nàng cũng tới. Đột nhiên, một trận hít một hơi lãnh khí thanh âm liên tiếp không ngừng vang dội dựng lên. Làm phần đông ánh mắt rời đi sau, trong nháy mắt chính là đưa tới núi thở sóng thần loại sóng to gió lớn. Dưới ánh trăng, một vị người mặc màu đỏ váy bào mỹ lệ nữ nhân. Chậm rãi đi tới, nàng ước chừng 15 tuổi, vóc người nóng bỏng, trước sau lồi lõm, dán chặt ở trên da thịt quần áo, buộc vòng quanh vô cùng duyên dáng mông eo đường cong, nàng hai tròng mắt như nước. Sóng mắt lưu chuyển trong lúc, có một loại thiên nhiên liêu nhân nội tâm tuyệt thế quyến rũ. Làm người ta lập tức có loại nhào tới vọng động, ở nhìn thấy nàng trước tiên, tại chỗ không biết nhiều thiếu nam nhân, âm thầm nuốt nổi lên nước miếng, ánh mắt thẳng ngoác ngoác nhìn, lửa nóng vô cùng, ở nơi này dạng một cái tuyệt thế vưu vật trước mặt. Cho dù là Lạc Dương tứ đại mỹ nữ, cũng muốn kém hơn một chút. Nguyệt Liên Khê, lời đồn đãi trong, 30 dặm trường nhạc nhai chủ nhân, lai lịch thần bí, ở nàng đến một khắc kia, tứ đại mỹ nữ ánh mắt cũng nhịn không được nữa rơi vào trên người của nàng. Giống như trước thân là nữ nhân, bốn người trong lòng, cũng không khỏi sinh lòng than thở, tốt một cái thiên kiều bá mị tuyệt thế vưu vật, giờ phút này, Nguyệt Liên Khê chậm rãi mà đến, nàng chân ngọc thon dài. Một cái nhăn mày một nụ cười, cũng phác thảo nhân hồn phách, đi lại lúc, sung mãn bộ ngực sữa phát ra rất nhỏ rung động, làm người ta dục hỏa phần thân, ở kia bên cạnh, còn có mấy vị tỷ nữ, cùng nhau mà đến, từng người xinh đẹp như hoa, tuy nhiên nó vô nhân để ý, năm nay đến tột cùng là tại sao? Đầu tiên là một đống cấp đại sư đại nhân vật trình diện. Hiện tại lại ngay cả nữ nhân này cũng xuất hiện, đây cũng là chưa bao giờ có chuyện tình, có người nuốt nước miếng, ngay cả ánh mắt cũng không bỏ được nháy mắt hạ xuống. Vẫn nhìn Nguyệt Liên Khê đi vào một chỗ chòi nghỉ mát, mới vừa lưu luyến thu hồi ánh mắt, bá bá bá, đột nhiên, không trung có mấy đạo thân ảnh ngự không bay tới, khiến cho chú ý, là, vâng, đúng, Kiếm Tông Văn Hàn Thành. Đó là Vương Hàng Thế, còn có Liễu Nguyên Long, thoáng cái, ba vị tiên thiên cực hạn cường giả đến, như một cuộc động đất, làm toàn trường oanh động, ba vị này tiên thiên cực hạn cường giả, là Lạc Dương Thành mạnh nhất mấy người, nói bọn họ là Lạc Dương Thành nửa bầu trời cũng không quá đáng. Văn Huynh, Vương Huynh, Liễu Huynh, Vương Hàng Thế cùng Liễu Nguyên Long hai người, rối rít hướng Văn Hàn Thành đánh cái bắt chuyện. Ngay cả hai người bọn họ, cũng lẫn gọi một tiếng, chắp tay, ngoài mặt nhìn, hoàn toàn nhìn không ra có cái gì ân oán bộ dạng. Dĩ nhiên, tất cả mọi người biết, bọn họ hai người chẳng qua là làm bộ dáng mà thôi. Dù sao hai nhà còn không có hoàn toàn vạch mặt, ngoài mặt Văn Chương Tổng yếu duy trì xuống. Hai vị, chúng ta cùng đi bên kia đi, Văn Hàn Thành nói. Ba vị tiên thiên cực hạn cường giả, cùng nhau tiến vào một chỗ trong lương đình. Ha ha ha, ba vị, một mình ta ngốc quá nhàm chán. Không biết có thể hay không thêm ta một cái. Này là một vị lão giả, phát ra cười to, thân hình cao lớn, tóc trắng râu bạc trắng. Nhìn qua tiên phong đạo cốt, hắn khí tức trên thân, là tiên thiên đỉnh phong tu vi, dựa theo đạo lý mà nói. Cùng Văn Hàn Thành ba người có điều chênh lệch, không nên mở như vậy miệng, nguyên lai là La Huynh, mời đi theo một tự, Văn Hàn Thành vừa nhìn người. Nhưng không chút nghĩ ngợi, trực tiếp đem hắn mời đi theo. Gì, người này là ai vậy? Làm sao có tư cách cùng ba vị tiên thiên cực hạn cường giả ở chung một chỗ? Tại chỗ đại đa số mọi người cảm thấy nghi ngờ. không biết người này là lai lịch gì, ngươi không biết hắn cũng bình thường, hắn rất ít đi ra ngoài đi lại, một loại chỉ có một chút nhân vật thành danh, mới biết được thân phận của hắn, một vị tiên thiên cảnh lão già giải thích. Hắn gọi là Hải Tùng, chỉ nói tên, ngươi có thể chưa từng nghe qua, nhưng nếu như nói lên sau lưng của hắn Thiên Nhai Các, ta nghĩ ngươi hẳn là nghe qua đi. Cái gì, Thiên Nhai Các, phụ cận người tất cả giật mình, Thiên Nhai Các, này là một cái thế lực to lớn, cả Thanh Vân Quốc các đại thành trong, đều có Thiên Nhai Các phân bộ, mà này Thiên Nhai Các nổi danh nhất địa phương, ngay tại ở bọn họ sắp hàng Tiên Thiên Bảng. Tiên Thiên Bảng, công nhận nhất quyền uy một bảng, thông thường mà nói, chỉ là muốn thu thập các đại cường giả cụ thể thực lực. Chính là phiền toái sự tình, nhưng là Thiên Nhai Các lại có thể làm được chuyện này. Song song thường lui tới có tranh cãi Tiên Thiên Bảng, đủ để nhìn ra kia tay đoàn phi phàm ni, một cái là Hải Tùng. Chính là trấn giữ Lạc Dương thành Thiên Nhai Các phân bộ các chủ. Có như vậy một tầng thân phận. Hắn đương nhiên là có tư cách cùng ba vị tiên thiên cực hạn cường giả đứng cùng một chỗ kia vị. Lão giả giải thích, không biết La Huynh lần này vì sao mà đến. Trong lương đình, Văn Hàn Thành hỏi, nói như vậy, trừ phi là tiên thiên cực hạn cường giả chiến đấu, mới có thể kinh động loại này các chủ. Thực không dám đấu giếm, ta lần này tới, là vì Bạch Đầu Kiếm Tông, La Hải Tùng không có giấu giếm. Nói thẳng đi ra ngoài ý, ta muốn nhìn một chút, Bạch Đầu Kiếm Tông, có hay không chân thật, có hay không có đứng hàng vào, danh gia bảng tư cách, danh gia bảng, ba chữ kia một truyền ra, bốn phía một mảnh oanh động, Thiên Nhai Các có hai bảng danh sách, vô cùng nổi danh, một cái là trước hết Thiên Bảng, sắp hàng 36 vị tiên thiên cực hạn cường giả, còn có một cái, chính là danh gia bảng. Danh gia bảng tổng cộng 72 người, phía trên dùng sắp hàng, cũng là tiên thiên cực hạn trở xuống đích người, mà muốn đứng hàng vào này bảng, thực lực thì ngược lại thứ yếu, chân chính trọng yếu, là tiềm lực cùng thiên phú. Nói cách khác, tiềm lực thiên phú càng cao người, xếp hạng sẽ càng cao, này bảng danh sách xếp hạng, cho tới nay cũng vô cùng quyền uy, tỉ như hiện nay cửu đại công tử. Ban đầu đang ở danh gia bảng trên cầm cờ đi trước. Đằng Long công tử, lại càng làm quá danh gia bảng đệ nhất. Danh gia bảng, chúng ta Lạc Dương thập kiệt trong, cũng là một cái Tuyết Vô Ngân đứng vào trong đó. Tuyết Vô Ngân là thập kiệt đứng đầu. Thực lực mạnh nhất, nhưng hắn ở danh gia bảng xếp hạng, cũng chỉ có 63 mà thôi. Danh gia bảng là cả Thanh Vân Quốc một bảng. Thế hệ trước cùng thế hệ trẻ tuổi đều có. Chỉ cần là bị cho là có tiềm lực bước vào tiên thiên cực hạn người. Cũng có cơ hội vào bảng, Bạch Đầu Kiếm Tông Ninh Giang. Ngay cả La Hải Tùng cũng vì hắn mà đến. Thật là khiến mắt người hồng, nghe nói cùng Chu Văn Hạo sinh tử ước chiến người chính là hắn. Hiện tại Chu Văn Hạo đã đến. Một cái Bạch Đầu Kiếm Tông làm sao còn không xuất hiện? Chẳng lẽ là sợ, có người phát ra chất vấn? Chư vị, hàng năm tụ hội. Chính thức bắt đầu, đang lúc này, cao trên đài, một thân bạch y Tuyết Vô Ngân đứng dậy, hắn giọng tuyên bố, hết chương.